Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, một sóng ba gãy. Cố Thừa Chí, vóc người trung đẳng, hoa phục phiêu phiêu, trên mặt thủy chung tỏ vẻ một bộ không ai bì nổi ngạo nghễ thần tình. Mà hắn cũng quả thật có ngạo nghễ tư bản. Ở bộ ngực hắn chỗ phản xạ thái dương quang huy ngân chữ đan đỉnh đại biểu cho thân phận của hắn. Luyện đan sư ngũ phẩm, cho dù bản thân hắn tu vị cũng không hề cường đại. Thế nhưng riêng là cái này luyện đan sư ngũ phẩm thân phận liền đủ để so với ở đây tuyệt đại đa số người muốn tôn quý nhiều. Từng cái luyện đan sư đều có cực trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Dùng Cố Thừa Chí ở cái tuổi này chính là đạt được luyện đan sư ngũ phẩm thành tựu được xem. Đây là từng cái gia tộc đều có thể coi trọng tuyệt đỉnh thiên tài. Địa vị không thể so Tiêu Dao bảng hàng đầu mãnh nhân thấp. Đủ để trở thành các đại gia tộc thượng khách. Không có ai biết, Cố Thừa Chí ngực một cái ngân chữ đan đỉnh nguyên vốn thuộc về ở đây một cái khác đã từng luyện đan thiên tài. Nếu như không có một lần kia ngoài ý muốn nói. Chỉ tiếc, lịch sử sở ghi chép chỉ có người thắng. Cố Thừa Chí đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm yết giá 100 tích phân đồ ăn khu. Khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Diễu cật nói, tấm tắc, 100 tích phân đồ ăn. Ngươi thật đúng là dám ngọn a. Ngươi cho rằng ngươi đồ ăn là đan dược, có thể gia tốc tu hành sao? Không sai, đáp lời không phải Ngô Địch, mà là Phạm Lãng. Ngữ khí kiên định, thần tình lại giống kiên định. Yêu, đây không phải là ngươi Phạm Đại Thiên Tài sao? Gần nhất qua thế nào à? Nếu như muốn hồi đan đường nói với ta một tiếng, có thể an bài ngươi làm một cái đan đồng cái gì? Cố Thừa Chí chế nhạo nói, không cần phí sức. Phạm Lãng nói, ha ha, người mới vừa nói khối này đen thui thịt có thể gia tốc tu hành. Cố Thừa Chí phản vấn, không đợi Phạm Lãng trả lời. Cố Thừa Chí ngay sau đó nói, người lại còn coi đây là đan dược không được, đừng làm cho người cười đến rụng răng a. Lẽ nào lần kia nổ lô đem đầu óc ngươi cũng nổ hư không được? Phạm Lãng không đáp. Trái lại lộ ra một bộ liếc si vẫy thần tình nhìn Cố Thừa Chí. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhận thấy được Phạm Lãng ánh mắt, Cố Thừa Chí nhất thời sinh lòng khó chịu. Cần phải quát lớn, nhưng là lại rồi hướng Ngô Địch có chút cố kỵ. Cuối cùng nhịn xuống, được, ngày hôm nay ta liền đại các vị đồng môn thử xem ngươi này thiên giá đồ ăn là có hay không như. Lời ngươi nói có thể tăng cao tu vi. Cố Thừa Chí lấy xuất thân phận mình lệnh bài, tiện tay vung, vạch ra 100 tích phân. Lệnh bài thân phận thượng biểu hiện tích phân ngạch trống chữ số 11.000 hiện lên. Nhất thời khiến cho một trận náo động, nhìn về phía Cố Thừa Chí trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Đây chính là luyện đan sư hào khí, người khác cần phải khổ cực làm nhiệm vụ, sát yêu thú, toàn chiến công mới được điểm tích phân. Luyện đan sư chỉ cần tiện tay luyện chế mấy viên thuốc liền có thể được. Xác thực làm người ta cực kỳ hâm mộ không ngớt. Đang lúc mọi người tràn đầy ngầm mong đợi trong ánh mắt, Cố Thừa Chí bưng lên chứa Ngô Địch dùng vương giả đỉnh phong hắc báo thịt xác chế mà thành thịt than. Tâm lý đã cơ bản nghĩ kỹ đợi làm sao chế ngạo Phạm Lãng. Thế nào chào phúng chủ thần đường mọi người. Thậm chí còn gián tiếp đánh Ngô Địch khuôn mặt. Cố Thừa Chí cười kẹp một khối kế xác chế vừa đúng cục thịt. Cười đưa đến bản thân trong miệng. Cười nhấm nuốt. Cười nuốt xuống. Sau đó cười phác nhai. Tình huống gì? Mọi người vẻ mặt mộng bức. Ngay cả vẫn còn đang xa xa đình đài xem chừng Tiêu Dao bảng chư cường cũng đều đang nghi ngờ. Chẳng lẽ là ăn quá ngon? Ăn ngon đến đã bất tỉnh. Cái này cần là vị đạo trưởng nào đó a? Lẽ nào ta thật bỏ qua một đạo cực phẩm mỹ vị? Lúc trước, trả lại hàng gầy vị thành niên sắc mặt âm tình bất định. Mà hai gã khác không có thể trả lại hàng thanh niên còn lại là bộc phát chờ mong. Liền phải đương trường khai cật. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố nảy sinh, đã phác nhai ngã xuống đất Cố Thừa Chí bỗng nhiên một cái cô lỗ xoay người dựng lên. Khắp khuôn mặt là dữ tợn vẻ thống khổ. A, Cố Thừa Chí thê lương ngửa mặt lên trời thét dài. phát sinh một tiếng xuất xứ từ sâu trong linh hồn giống giận. Ngươi đến ở nơi này trong thịt thả vật gì vậy? Cố Thừa Chí hai mắt sung huyết, tóc rối tung, ngón tay run điểm chỉ nổi Ngô Địch, không hề bận tâm Ngô Địch thực lực kinh khủng. Cái này đột nhiên là thế nào? Tình huống gì? Tất cả học viên lần thứ hai mê hoặc, cảm giác ngày hôm nay xoay ngược lại dường như hơi nhiều. Cái này a là thức ăn ngon gì? Rõ ràng chính là độc dược. Thiên hạ tại sao có thể có khó như vậy ăn cái gì? Cố Thừa Chí gầm hét lên. Điểm tích phân tổn thất vẫn còn ở lần. Chủ yếu là mùi này để lại cho hắn không thể xóa nhòa bóng ma. Đơn giản là ác mộng. Nghe Cố Thừa Chí lời này, kết hợp với hắn biểu hiện, mọi người cơ bản xác nhận đây không phải là hắn đang diễn trò. Nhất thời toàn trường giống như nước sôi vẫy sôi trào. Gian thương, hắc điếm, cút ra khỏi nội viện, không ít người trực tiếp dày lên tiếng. Lúc trước còn thất vọng mất mát gầy vị thành niên lúc này cũng là miệng cười mở rộng ra. Cảm giác mình cử động thật sự là lại chính xác bất quá. Không giống hai cái ngu đần coi tiền như rác. Nghĩ, gầy vị thành niên lại là hướng na hai cái vóc người thanh niên hơi mập liếc mắt nhìn. Đợi đến chứng kiến hai người nhất kiểm thái sắc, không khỏi tâm tình càng thêm sung sướng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bàn, ta lão đại tay kia nghệ có độc a. Đường Tiểu Tam thẹn thùng, khe khẽ bàn luận, cũng không phải, cũng không phải. Ngô Nguyệt Bán làm người biết rõ tình hình, lúc này một bộ bí hiểm thần sắc, không mất cơ hội thích hợp bán cái nút. Người nói mau a, Đường Tiểu Tam thúc giục, nhất chịu không loại này nhử. Được rồi, lão đại hắn là dược trù sư. Ngô Nguyệt Bán nói nhanh, gì ngoạn ý, người nói gì đầu bếp. Mạc Phàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Dược trù sư, đó là cái gì đầu bếp? Đường Tiểu Tam mê man. Dược trù sư a, Ngô Nguyệt Bán lặp lại một câu. Ta cái ai ya, Mạc Phàm trực tiếp nhảy một cái cao ba thước. Thật có loại tầng thứ này đầu bếp? Không được, ta cũng muốn bái lão đại. Ai nha, hai người các người muốn cấp bách chết ta à? Nhanh nói nghe một chút cái này dược trù sư đến đây là cái gì? Đường Tiểu Tam nói, Mạc Phàm ngồi xuống, tâm tình không bình tĩnh, đơn giản hướng Đường Tiểu Tam giới thiệu dược trù sư khả năng. Đường Tiểu Tam đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhảy một cái cao ba thước, cao giọng nói, các ngươi không nói sớm, sớm biết rằng ta còn luy tử luy hoạt tu luyện cộng lông tiến a. Nói xong, Đường Tiểu Tam chính là nhanh như chớp xuyên qua đám người, hướng Hà Liên chạy như bay. Trong sân, một đám nội viện tinh anh đối với Ngô Địch các loại chu thần đường học viên phê đấu vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng đối với lần này, chu thần đường mọi người cũng là không nhúc nhích chút nào. Từng cái mang theo cười, không có sợ hãi. Đúng lúc này, dị biến lại sinh ra. Nguyên bản khom lưng, biểu tình thống khổ, liên tục nôn khan, đồng thời đạp còn lại thịt thân Cố Thừa Chí thân hình chấn động. Từ hắn thiên linh cái trong lao ra một đạo thông thiên linh quang. Ken két két rầm rầm rầm Cố Thừa Chí quanh thân lượn lờ tu vị kịch liệt ba động. Cổ đãng ra trận trận trận gió. Hắn tu vị ở dùng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mạnh mẽ. Bị đập ở phong vương sơ kỳ đỉnh phong một năm có thừa Cố Thừa Chí. Mặc dù có nổi đại lượng đan dược chống đỡ nhưng thủy chung không còn cách nào đột phá đến phong vương trung kỳ. Giống hắn loại này dám dùng đan dược tăng cao tu vi, phủ phiếm bất định, đã bị tư chất hạn chế, đạt đến tới trình độ nhất định liền rất khó có thêm tăng lên. Vì đột phá đến phong vương trung kỳ, Cố Thừa Chí không biết hao hết bao nhiêu đan dược, thế nhưng thủy chung không thể như nguyện. Mà hôm nay, đang ở hiện tại, ở ăn Phạm Lãng kiên quyết nhận định có thể tăng cao tu vi độc thịt sau đó, hắn tu vị lại có đột phá dấu hiệu. Không, không phải đột phá dấu hiệu, mà là đột phá. Ngô Địch thuốc đồ ăn cho hắn đột phá cung cấp một cái cường đại cơ hội. Đồng thời cũng kích phát trong cơ thể hắn trầm tích đại lượng dược lực. Đạo này quấy nhiễu Cố Thừa Chí một. Năm nhiều bình cảnh bị cường thế phá tan. Mẹ, đây cũng là phát sinh cái gì? Trải qua nhiều lần lắm trùng kích, ăn dưa quần chúng đều là nhịn không được bạo nổ thô tục. Cố Thừa Chí hắn đột phá đến Phong Vương trung kỳ. Hắn không phải đã vây ở Phong Vương sơ kỳ, đỉnh phong một năm sao? Làm sao đột nhiên đột phá? Ta đi, không thể nào. Lẽ nào đạo kia đồ ăn thật có thể tăng cao tu vi không được? Có thể giúp người tăng cao tu vi, thậm chí là vượt qua ải đồ ăn. Chỉ cần ăn một miếng đồ ăn là có thể phá tan bình cảnh. Mọi người gần như dại ra, bị cái này mấy có thể nói thần tích hiện tượng hãi không nhẹ. Hiện trường một mảnh huyên náo, trả lại hàng gầy vị thành niên ngốc lăng đã lâu, chợt đau lòng nhức óc, tâm lý miễn bàn có bao nhiêu hối hận. Mà trái lại mặt khác hai cái đổ thắng thanh niên hơi mập đầu tiên là cười khúc khích. Sau đó cười to, rốt cục được như nguyện chứng kiến đám này nội viện tinh anh trên mặt khiếp sợ biểu tình. Chủ thần đường một đám học viên kềm nén không được nữa, đều lộ ra đắc ý cùng tự hào thần tình. Cái này đến đây là cái gì đồ ăn? Thần kỳ liệu lý, đến là làm sao làm được? Tiếng hỏi thăm liên tiếp. Lúc này, mặc dù là Tiêu Dao bảng thượng chư mạnh hơn nhiều cũng là ngồi không yên, đều đứng dậy đi tới, hai mắt tỏa sáng tài năng, thật sự là sở kiến việc thấy qua khiếp sợ. Đối mặt với nội viện tinh anh giống như núi hỏi, chủ thần đường mọi người đều là ăn ý im miệng không nói không nói. Thẳng đến Sầm Tĩnh mang một phần tản ra hoàng kim quang cơm chiên đi ra, thuận miệng nói một câu: các ngươi không biết dược trù sư sao? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.